Cách làm sủng phi, chương 37, vui chơi giải trí, góc truyện audio.com. Cố Tương thích cưỡi ngựa, không có việc gì liền năn nỉ Hình Thượng Thiên mang nàng đi. Lúc đầu Hình Thượng Thiên lo lắng thân thể nàng không chịu nổi. Bên ngoài lại lạnh, bất quá hắn lại xem nhẹ Cố Tương xuất thân thôn cô. Từ nhỏ lớn lên như cỏ dại, so với các tiểu thư được chiều chuộng nơi khuê phòng rắn chắc hơn rất nhiều. Dẫn theo vài lần sau chỉ thấy Cố Tương vẫn như cũ thần thái sáng láng. Trong lòng hắn vui sướng rất nhiều nghĩ dậy Cố Tương cưỡi ngựa. Vào đông liên lạc với Hoài An Vương Phủ không thường xuyên như trước. Dù sao giao thông không tiện, thời gian rất lâu không thu được thư của Hoài An Vương. Hình Thượng Thiên coi như mình được nghỉ. Một ngày này, Cố Tương đang cùng Hình Thượng Thiên ăn điểm tâm. Hơn phân nửa trên bàn đều là cải bẹ Cố Tương trước kia làm. Cải củ chua ngọt, dưa chuột thanh thúy, còn có đồ chua cải trắng. Đồ ăn mới mẻ đương nhiên cũng là không thiếu được. Cải trắng hầm thịt, khoai tây hầm, còn có đậu đũa, trứng gà nấu hắc mộc nhĩ, thịt kho, cháo bí đỏ, chè hạt sen, bánh bột mì, bánh bao sữa. Hình Thượng Thiên đến thôn trang, đầu bếp phòng bếp biệt viện cũng đi theo lại đây. Thật khổ bọn họ, trước kia biệt viện lớn, hiện tại lại chen chúc trong một gian phòng, bọn họ đều ngóng trông phu nhân và Lục gia mau hòa hảo. Thế này mới có thể trở lại biệt viện, bất quá sau này, bọn họ ngây người một tháng liền hết hy vọng, bởi vì Lục gia và Cố Di Nương ở chung hòa thuận vui vẻ. Quả thực chính là vui đến quên cả trời đất, Cố Tương không biết Hình Thượng Thiên và Uông Thị cụ thể đã xảy ra cái gì. Nhưng nghe nói ngày đó Thanh Sơ bị người nâng ra ngoài. Trời lạnh như vậy trên người chỉ mặc một kiện sa mỏng. Cố Tương suy nghĩ một lúc, nhà đầu Thanh Sơ kia cũng không tệ. Đương nhiên so với nàng tự nhiên là kém xa lắc. Bất quá nam nhân có đôi khi ngủ với nữ nhân không đơn giản là vấn đề dung mạo. Còn có vì mới mẻ, bằng không vì sao ngươi là mỹ nữ siêu cấp, lão công còn có thể có người bên ngoài. Cái này gọi là thị giác mệt nhọc, tuy rằng Thanh Sơ kém nàng, nhưng là để thay đổi khẩu vị vẫn là có thể. Kết quả Hình Thượng Thiên lại không thu người. Sau ầm ĩ với Uông Thị một trận, nghe nói lúc ấy nói tương đối quyết liệt, sau đó liền là dáng vẻ lão tử không muốn tái kiến ngươi. Trực tiếp ở lại thôn trang, Cố Tương liên hợp chuyện Thẩm Ma Ma tới bắt mình, nếu không có Uông Thị cho phép bọn họ dám sao. Mệt nàng lúc trước còn cảm thấy Uông Thị có tiết tháo. Cho nên Cố Tương càng nghĩ, liền quyết định, về sau đùi Uông Thị ta không thể ôm, đã xé rách mặt, nhân gia đã phái người bắt ngươi đi bán, cũng không nên xem nhẹ loại bán này. Cổ đại bán tiếp đi bình thường là tiến kỹ viện, sau đó nhiệm vụ của ngươi chính là không ngừng tiếp khách. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, đương nhiên, rất nhiều người không hiểu. Lúc trước Cố Tương cũng không phải bán cho Hình Thượng Thiên. Tuy rằng thu lễ hỏi nhiều không khác gì bán, hơn nữa còn không có đầu cưới gì, nhưng là không ngăn được nàng là thân tự do. Nhưng các ngươi quên, nơi này là xã hội phong kiến, một chỗ trọng quyền, nói là vương tử phạm pháp đồng tội thứ dân, nhưng là có thể sao? Hoài An Vương Phủ là nhà nào? Đương triều quyền quý, tâm phúc được hoàng đế coi trọng. Không giống quý tộc có phong hào, nhưng là càng ngày càng suy tàn, ngay cả mặt hoàng đế cũng không thấy. Này quan viên Tương Dương Thành nhìn thấy Hình Thượng Thiên đều phải cúi đầu khom lưng. Vì một tiểu thiếp, hắn sẽ đắc tội Hình Thượng Thiên, cho nên Cố Tương bị Uông Thị bán chính là bán. Cho dù Cố gia tìm quan phủ cáo trạng, cũng sẽ không có kết quả gì. Hơn nữa Cố Tương cảm thấy, cho dù nàng chết ở bên ngoài. Cố gia ngay cả cái giám đều không dám thả, ngẫm lại liền cảm thấy thật đau lòng, vẫn là mau chóng ôm đùi đại lão bản, nghĩ thông rồi, Cố Tương liền càng tích cực công tác, dù sao hiện tại nàng đã không có đường lui, gắp đồ ăn cho Hình Thượng Thiên nói, Lục gia, này ăn ngon, từ lúc bò sữa kia bị mang lại đây sau, bánh bao sữa linh tinh không ngừng, Cố Tương còn thường xuyên dùng sữa rửa mặt. Có lần bị Hình Thượng Thiên nhìn thấy ngây người, còn hảo tâm nhắc nhở nàng, không phải dùng cái này rửa mặt làn da liền biến trắng như sữa. Cố Tương trong lòng hắn lúc đó, chính là cô nương nông thôn đáng thương chưa thấy qua sắc cho nên vờ ngớ ngẩn. Nàng cực độ buồn bực, sau hình thượng thiên tựa hồ nhìn ra Cố Tương khổ sở. Cố ý gọi người từ kinh đô lấy rất nhiều phấn lại đây. Cái gì phấn chân châu mai hoa lầu, phấn nghênh điệp giang nam thải chi, còn có phấn quế định châu, liền hơn 10 loại, Cố Tương cảm thấy, bất luận thế nào, tâm ý hình thượng thiên là tốt, cũng liền hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận, bất quá hôm sau vẫn là tiếp tục lấy sữa rửa mặt. Mấy ngày nay khẩu vị hình thượng thiên rất tốt, bị Cố Tương lôi kéo đi cưỡi ngựa, vận động hữu ích khiến thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Hắn liền tiếp nhận bánh bao Cố Tương đưa qua, một hơi lại uống thêm hai chén cháo. Chờ cơm nước xong, Cố Tương vốn định đi ra ngoài, nhưng là nhìn bên ngoài, tuyết thật sự quá lớn. Muốn nói, mùa đông này vẫn là rất quỷ dị. Cố Tương đến đây đã mười mấy năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết lớn như vậy. Hình thượng thiên cũng biết hôm nay không tốt đi ra ngoài. Nói với Cố Tương vậy thì chơi cờ. Liễu Chi đem bàn cờ bày ra trên bàn, Cố Tương và hình thượng thiên ngồi xuống, bên cạnh còn không quên để đồ ăn vặt Cố Tương thích ăn. Hạt dưa, hồ đào, mứt hoa quả linh tinh, trước khi Cố Tương xuyên qua cũng chơi cờ năm quân một thời gian. Đợi cho đổi thành cờ vây nàng liền thành người mù, vẫn thua, không có thắng, Cố Tương liền buồn bực, đẩy bàn cờ ra làm xấu. Lục gia, ta cảm thấy này không công bằng. Hình thượng thiên bưng chén trà tao nhã uống một ngụm trà quả bưởi. Vững như Thái Sơn, ánh mắt ẩn ẩn đều là ý cười. Cảm thấy Cố Tương ghé vào bàn cờ chơi xấu giống như một con thỏ béo. Vậy ngươi muốn chơi cái gì? Cố Tương nghĩ nghĩ, khẳng định là mã điếu. Chính là hình thượng thiên làm sao sẽ chơi? Khẳng định cảm thấy kia bất quá trò chơi nữ nhân. Vậy thì chơi bài đi, nàng liền nói ý nghĩ của mình, hình thượng thiên cũng hiểu được có ý tứ, gọi vài nha hoàn, còn có chiêu mặc và chiêu chữ đến, chiêu chữ và chiêu mặc tuổi còn nhỏ, hơn nữa dù sao cũng là tại thôn trang, không có quy củ nghiêm như vương phủ, cho nên còn có thể ra vào nội viện, nhiều người lực lượng lớn, hình thượng thiên cầm một sấp giấy tuyên thành thật dày, sau đó cắt tốt, mọi người bắt đầu vẽ vẽ. Viết con số, phần vẽ gian nan nhất giao cho hình thượng thiên, viết số lượng từ đơn giản, vài nha hoàn đều xử lý. Đương nhiên Cố Tương vẫn là thay đổi, không thể dùng con số Ả Rập, đổi thành Hán tự, quốc vương và hoàng hậu biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu. Cầm một bộ bài, một hàng bốn người, hình thượng thiên, Cố Tương còn có chiêu chữ và Xuân Nha liền chơi trò chơi kinh điển đấu chủ. Đương nhiên tên trò chơi này Cố Tương cũng sửa lại, kêu đầu ác nhân, ta cũng không biết trò gì. Lúc đầu vài người đều không muốn làm ác nhân, sau phát hiện, bài ác nhân so người khác nhiều không nói. Thắng vẫn là vài lần, lại bắt đầu tranh làm ác nhân, nhưng là lúc thua lại nhiều hơn người khác vài lần. Bạc trong tay Cố Tương càng ngày càng nhiều, nàng đắc ý không thôi, cảm thấy rốt cục ra một ngụm ác khí luôn thua. Phải biết rằng nhớ ngày đó chơi đấu chủ nàng nhưng là đã đến cấp bậc tổng đốc. Đoàn người này, chiêu chữ là thua nhiều nhất. Không phải hắn ngốc, kỳ thật ngốc nhất là Xuân Nha. Nhưng nha đầu Xuân Nha kia là động vật trực tràng. Lúc đầu đã bị Cố Tương một câu. Đánh cho đàng hoàng không được cố ý thua. Ủng hộ sĩ khí, cũng không quản là hình thượng thiên làm ác nhân hay là Cố Tương làm ác nhân một điểm cũng không nương tay. Chiêu chữ lại không được, hắn nhưng là còn nhớ rõ Tôn Ti, mỗi lần hình thượng thiên làm chủ đều giấu bài, có một lần bị Xuân Nha phát hiện, nàng nhịn không được nói ra, chiêu chữ khí thổi dâu trừng mắt, cảm thấy quả thực không có biện pháp lý giải, Xuân Nha tham ăn không biết quan sát như vậy sao có thể sống đến bây giờ vậy. Hắn sắp bị tức chết rồi, cuối cùng thấy hình thượng thiên không có tỏ vẻ. Cũng liền bất đắc dĩ lui ra, thay bằng hổ nữ phản ứng có chút chậm, nhưng đứa nhỏ này chỉ nhớ siêu quần, quả thực chính là đại tài đánh bài, mỗi lần đều có thể tính chuẩn xác bài đến cực điểm. đến đây liền khổ Cố Tương. Nàng phát hiện mình thật sự là không hay ho, mỗi lần đều là làm ác nhân. Trước kia làm ác nhân còn tốt, hiện tại đối diện hổ nữ cơ hồ tương đương với máy tính. Nàng căn bản là không có phần thắng, ngay tại lúc nàng cảm thấy mình thua đến phải cởi quần áo. Tay đặt ở đầu gối bị người khẽ chạm, bị nhét vào hai lá bài. Cố Tương sửng sốt, chỉ cảm thấy trái tim thùng thùng lộn xộn, nhưng là lại cảm thấy dị thường kích động. Cái này quá kích thích rồi. Nàng lặng lẽ lấy bài lên nhìn, dĩ nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương. Đúng là nàng cần, Cố Tương nhìn quân bài hình thượng thiên lén đưa cho nàng. Thấy bộ dáng hắn vững vàng đương đương, không chớp mắt đánh bài, nhưng bên tai có điểm ửng đỏ. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào nói không nên lời. Đánh bài đến trưa, buổi chiều tuyết liền nhỏ rất nhiều. Cố Tương liền thúc giục hình thượng thiên đi cưỡi ngựa, chờ hai người mặc chỉnh tề. Cố Tương mặc áo choàng đường viền màu trắng, dưới chân là giày da trâu, trên tay có bao tay da hồ ly liễu chi làm. Hình thượng thiên lại là mặc áo choàng lụa hoa da sóc, lỗ tai mang chụp tai. Bảo Nguyên nhìn thấy Cố Tương cũng rất cao hứng, nó đã nhận thức Cố Tương, còn vươn đầu đến trong lòng Cố Tương để nàng sờ. Cố Tương cười khanh khách, cầm đậu tương uy nó, chờ nàng cảm thấy dỗ không sai biệt lắm liền chuẩn bị leo lên. Kết quả Bảo Nguyên xoay tròn đôi mắt đen láy, lập tức chạy đi. Cố Tương thiếu chút nữa ngã xuống đất, nàng khí hai má phình lên, hình thượng thiên nhịn không được cười. Huýt sáo gọi Bảo Nguyên lại, sau đó bế Cố Tương lên. Hình thượng thiên ở phía trước lôi kéo ngựa đi tới. Cố Tương ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn cách đó không xa cảnh tuyết viễn sơn, lại quay đầu nhìn đến hình thượng thiên dáng người cao ngất, giống như tùng bách sừng sững không ngã đứng thẳng, giúp nàng khởi động một mảnh thiên không. Trong lòng liền cảm thấy ấm áp giống như buổi sáng mình uống trà mật quả bưởi. Vẫn ngọt đến trong lòng. Lục gia, chàng lại đây. Cố Tương cười vẫy vẫy tay gọi hình thượng thiên. Hình thượng thiên quay đầu, nhìn Cố Tương cười rực rỡ như hoa, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Lại một lát, chỉ thấy Cố Tương cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên gương mặt hắn. Giống như cánh chim, cách trương.